Chu Tử Nha hiền hòa nắm tay Thừa Vũ đi đến bên giường. Sau đó cả hai cùng nằm xuống. Cậu ra lệnh, trời khuya lắm rồi, anh mau ngủ đi, ngày mai em sẽ chơi đùa với anh tiếp. Triệu Thừa Vũ bây giờ đang rất vui vẻ khi nằm cạnh vợ mình. Anh cứ nhìn chằm chằm cậu mãi thôi. Không những thế còn chủ động ôm eo cậu đã cả hai áp sát vào nhau hơn. Sau đó lại đưa đầu đến, đặt trên trán Tử Nha một nụ hôn, cười ngô nghê đáp, bà xã ngủ ngon, nhìn con người ngốc ngốc này vừa tặng cho mình nụ hôn chúc ngủ ngon. Không hiểu sao họ Chu không còn gay gắt như ban sáng nữa. Ngược lại còn có chút ấm cúng nữa. Tuy là có buồn ngủ thật, nhưng cậu vẫn không tiếc một nụ cười với anh. Nhẹ nhàng đáp lại, ừ, ông xã cũng ngủ ngon nhé. Cứ thế bầu trời về đêm thật yên tĩnh. Tại phòng riêng của nhị thiếu gia họ Triệu, ở trên chiếc giường to lớn đó, lại có hình ảnh của hai nam nhân ôm nhau ngủ một cách thật yên bình. Cách chương.